thừa tướng ra là đang trách ta tối qua đã giúp thái tử giải vây. Gia Cát Linh ẩn cười cười, không ngờ nhanh như vậy ông đã quyết định đầu quân vào Lục Vương phủ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu không phải ta cực lực ngăn cản, tối qua Lục Vương phủ đã động thủ với ngươi rồi. Ngươi có thể sống được cho tới hôm nay, là bởi vì ngươi mang họ Gia Cát đó. À, vậy sao, hóa ra thừa tướng ra yêu thương ta như vậy, ta đúng là được yêu thương mà hoảng sợ nha, ta có thể sống được tới hôm nay, ta cũng thực giật mình. Trước đây gặp phải nhiều đòn hiểm độc như vậy, ta lại có thể không chết. Đều là chuyện quá khứ, ngươi còn nhắc lại làm gì? Không phải ta cũng đã đón ngươi từ cái am nhỏ đó về hay sao? Mục đích đón ta về, trong lòng thừa tướng ra rõ ràng nhất, chẳng qua là muốn ta thay đứa con gái bảo bối của ông đến chùa cầu phúc cho Thái Hậu thôi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ai ngờ Thái Hậu lại đột nhiên hoang thể. Hôm nay, ta muốn hỏi thừa tướng ra một chuyện, mẹ ta và Ngũ Di Nương rốt cục là chết như thế nào? Ngươi hỏi vậy là ý gì? Các nàng đều bị Tiêu Mẫn hại chết, ta đã giúp các nàng ấy báo thù, ngươi còn muốn thế nào nữa? Gia Cát Linh ẩn ngẩng đầu, lạnh lùng cười. Ta cũng từng cho rằng như vậy, nhưng khi xem được nhật ký mẹ ta để lại, ta mới biết chân tướng thật sự. Hai người đó chết là bởi vì biết được chuyện mà thừa tướng gia không muốn để người khác biết. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Gia Cát Chiêm nhất thời thay đổi lớn, toàn thân lạnh lẽo, ngươi biết được gì? Tội khi quân, thừa tướng gia à, đây là tội lớn. Nếu hoàng thượng biết ông lừa người, vết thương năm đó không phải bởi vì cứu người, mà chính ông. Góc truyện audio.com, làm bị thương, người sẽ xử trí ông thế nào nhỉ? Vị trí thừa tướng của ông còn có thể ngồi được bao lâu? Người thân thể Gia Cát Chiêm run lên, trán ông toát mồ hôi lạnh, giọng điệu cũng dịu lại, Linh Nhi con muốn thế nào? Chỉ cần không nói chuyện này ra, con có yêu cầu gì ta cũng đồng ý hết với con. Ta muốn ngày ngày ông phải quỳ trước linh vị mẹ ta để sám hối. Được được, phụ thân đáp ứng con cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Gia Cát Chiêm đi đến trước mặt Gia Cát Linh ẩn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, chỉ thấy ông lấy ra một con dao găm từ trong ống tay áo, đâm về phía nàng. Tiểu thư cẩn thận, Mộc Tê đột nhiên bay vào, một cước đá văng dao găm trong tay Gia Cát Chiêm. Gia Cát Linh ẩn tuy rằng tránh được đòn tấn công của ông, nhưng cánh tay vẫn bị thương, máu tươi nhất thời chảy ra. Mộc Tê nhanh chóng kéo một góc áo của mình, băng bó lại giúp nàng. Gia Cát Chiêm thấy đánh lén không thành, không cam lòng cứ như vậy thả Gia Cát Linh ẩn đi, ông lại đứng lên, nhặt lấy dao găm, đâm tới. Mắt ông lúc này long lên sòng sọc, chỉ cần Gia Cát Linh ẩn còn sống trên đời, chuyện của ông vẫn còn khả năng bị bại lộ, ông một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng ông vẫn là một quan văn, công phu mèo quào còn không qua được một nữ tử như Mộc Tê. Mộc Tê đá mấy cái ông liền bất tỉnh, nàng dẫn Gia Cát Linh ẩn chạy khỏi phủ thừa tướng. Xảy ra chuyện gì? Sở Lăng Thiên thấy Gia Cát Linh ẩn và Mộc Tê gấp gáp trở về, trên tay Gia Cát Linh ẩn còn quấn mảnh vải đã nhuốm máu đỏ, trong mắt y phát ra nồng nặc sát ý. Y tiến đến bế thốc Gia Cát Linh ẩn lên, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, giúp nàng kiểm tra vết thương, thấy không bị tổn thương đến gân cốt mới yên tâm một chút nhưng vẫn đau lòng không thôi. Là kẻ nào làm? Giọng Sở Lăng Thiên khàn đục, ánh mắt đỏ ngầu, Linh Nhi, nói ta biết là ai làm. Điện hạ, là thừa tướng gia. Mộc Tê đáp thay chủ tử, tiểu thư nói đã biết bí mật của ông ta liền muốn giết người diệt khẩu. Đều do nô tỳ sơ suất mới để tiểu thư bị thương, xin điện hạ trách phạt. Đừng trách nàng ấy, Gia Cát Linh ẩn lo lắng Sở Lăng Thiên sẽ trách tội Mộc Tê, lập tức nói, là ta không biết chừng mực chọc giận ông ta, thất gia, người hãy nghe ta nói, đừng đi tìm ông ta. Hắn có lòng giết nàng, sao ta có thể ngồi yên không màng đến. Thất gia, Gia Cát Linh ẩn giữ chặt tay y, vuốt ve, ta không muốn dễ dàng với ông ta như vậy, nếu ông ta thích quyền lực ta sẽ để ông ta thấy quyền lực trong tay ông ta, ta từ từ mất đi, để xem ông ta đối mặt thế nào. Ta hận ông ta hơn bất cứ ai, nguyên nhân chính vì hận, nên ta không muốn cho ông ta được thoải mái. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên thở dài, nàng kêu ta phải làm thế nào với nàng mới được đây? Nàng phải hứa với ta, sau này không được ra ngoài một mình, đặc biệt đối mặt với người nguy hiểm, phải biết bảo vệ bản thân. Thất gia, ta biết rồi, người yên tâm đi, sau này sẽ không vậy nữa đâu. Vết thương này, đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm phụ tử giữa ta và ông ấy, từ nay về sau ta và ông ấy không đội trời chung. Linh Nhi, thất vương phủ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc cho nàng, cho dù thế nào, sau lưng nàng vẫn luôn có ta. Sở Lăng Thiên nhìn thấy vết thương của nàng, trong lòng đau đớn không thôi, y hy vọng được đau thay nàng, hy vọng một dao này là cắt vào tay y. Ngày này, y không rời khỏi nàng nửa bước, lúc nào cũng trông chừng nàng, sợ nàng không cẩn thận đụng phải vết thương. Vào đêm y, góc truyện audio.com,